Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 861. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 869, gia nhập tế tử. Tìm nước, đội ngũ, ở trong thần thoại, nơi này là thiêu đốt lên hung hăng liệt diễm hỏa diễm sơn ở trên thực tế. Nơi này làm nổ hoa hạ viên thứ nhất bom nguyên tử làm hoa hạ đại địa thượng hoàn cảnh ác liệt nhất. Khu vực, nơi này lại như cũ sinh sống một nhóm người. Ước tính 20 người đi. Lâu Lan Vương không hiểu Bạch Thuấn tại sao phải hỏi cái này. Nhưng vẫn là tính chất tượng trưng đất trả lời một hồi. 20 người, Bạch Thuấn bĩu môi. 20 người ngươi nghĩ đi ngang qua thế giới đệ thập sa mạc. Thế giới nhóm thứ hai động sa mạc, có thể, can đảm lắm, bất quá khoan hãy nói, dưới tình huống này còn để nữ nhi đi chịu chết, xem ra Tây Vực thật có một luồng thần bí lực lượng tồn tại. Để Lâu Lan Vương tin tưởng hắn nữ nhi có thể có đủ xác suất thành công. Nếu như có thể thành công tìm tới nguồn nước, hoặc là cầu đến nước mưa, như vậy nàng đem đồng thời kế nhiệm đại tế ti vị trí. Cùng với ta vương vị, trở thành Lâu Lan trong lịch sử người thứ nhất nữ vương. Lâu Lan Vương một tay vỗ vào trên vương vị, tiếng nổ nói, có thể thấy được, Lâu Lan Vương ở nói tới chỗ này thời điểm biểu hiện hơi có chút cuồng nhiệt. Hay là khả năng tồn tại cái gì, tiên đoán. Tỉ như, Lâu Lan ra một vị nữ vương nói liền sẽ tới đạt cường thịnh thời kỳ, loại này. Tây Nam Tinh tuyệt nước sớm đã có nữ vương, ta coi như cái Lâu Lan đệ nhất có ý nghĩa gì nha. Cô gái kia nhỏ giọng thầm thì một câu, mặc dù nói chuyện âm thanh rất nhỏ, nhưng ở cái này yên tĩnh trống trải địa phương, Hiểu Mộng không nói gì, Tóc Trắng không nói gì, Lâu Lan Vương vừa nói, cũng không nói gì thời điểm. Coi như thanh âm tuy nhỏ cũng làm cho tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngươi, tinh tuyệt các loại tiểu quốc, làm sao có thể cùng Lâu Lan đánh đồng với nhau? Lâu Lan Vương rất tức giận, chừng thiếu nữ một chút, nói, a, thiếu nữ vô pháp phản bác, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu phụng phịu, mà Bạch Thuấn chỉ có một suy nghĩ, nghiêu bước, Lâu Lan đều có thể xưng hô người khác. Vì là tiểu quốc. Chẳng trách tại Trung Nguyên thời điểm, Hàn Quốc cũng dám tự xưng Đại Hàn. Tây vực chư quốc đều là cùng Hy Lạp cổ một dạng. Homer sử thi bên trong ghi chép thành bang. Cái gọi là thành bang chính là một cái thành trì, chính là một cái quốc gia. Cũng tỉ như Đức Mã Tây Á, Nặc Khắc Tát Tư cũng chỉ là hai cái thành bang mà thôi. Đô thành tức là cả đất nước. Trước cũng nói, Lâu Lan nước lớn nhỏ cũng là 27 sân bóng lớn nhỏ mà thôi. Nhân khẩu cũng là 1 vạn người. Như vậy, Lâu Lan Vương hiện tại trong miệng, tiểu quốc, tinh tuyệt nước. Lại được có bao nhiêu nhỏ? Bỏ bê, trên căn bản khả năng chính là 1-2 thôn xóm lớn như vậy. Bất quá nói đến tinh tuyệt nước, Bạch Ban không thể không nói. Tinh tuyệt nữ vương danh hào tựa hồ so với Lâu Lan nữ vương càng vang dội một ít. 60 gam Lâu Lan nữ vương chỉ làm cho Liếc La nghĩ đến một cái nào đó ninja anime bản kịch trang người. Bên trong vật, ở trong đó Lâu Lan phía dưới còn có một cái có thể để người ta trở lại quá khứ, long mạch. Nhưng nơi này là hiển nhiên còn sẽ có. Hơn nữa coi như thật sự có cũng không có ý nghĩa gì. Bạch Thuấn vốn chính là một đường sống lại, trở lại, đi qua, cũng đều là hắn đã từng trải qua, đi qua, hai chúng ta có thể đồng hành sao? Muốn một lúc, Liếc La cảm thấy theo đội ngũ này khả năng có đại khái suất có thể đủ bị sự kiện thần bí. Vì vậy hướng về Lâu Lan Vương hỏi một tiếng, cũng vẻn vẹn chỉ là lễ phép tính hỏi một tiếng mà thôi. Coi như hắn không đồng ý cũng không có gì chứng dùng. Hai vị đồng ý đồng hành. Vậy quá được. Lâu Lan Vương nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức lộ ra nét mừng. Đừng không nói. vẻn vẹn hai người, hầu như không có mang bất kỳ vật gì, liền có thể từ Đông Phương Thái Nước đi tới Lâu Lan. Cái này có thể không phải người bình thường có thể đủ làm được. Muốn biết rõ hiện tại liền thương nhân đều không có đặt chân nơi này. Con đường tơ lụa cũng còn chỉ mở ra một nửa. Có thể đến người ở đây đều có chút tài năng. Huống chi vừa nãy nữ nhi tại cùng hắn tranh luận thời điểm. Đã từng đề cập trong đó nam tử thân phận rất không tầm thường. Mà hắn cũng phát hiện từ thuấn trong lúc phất tay không giống người bình thường. Chí ít người tầm thường đang đối mặt hắn cái này Lâu Lan vương thời điểm. Sẽ không xuất hiện tư thế này. Không mà tóc trắng không chỉ có không có một chút nào bận tâm. Lâu Lan vương thậm chí ẩn hẹn từ liếc la nơi đó cảm nhận được một tia khinh bỉ cảm giác. Cũng bởi vì cái này như có như không khinh bỉ. Hơn nữa bạch ban khí chàng. Lâu Lan vương cảm giác người đàn ông này thật không đơn giản. Chí ít ở cái kia Đông Phương Tần Quốc bên trong. Cũng là nhân vật có tiếng tăm. Nhân vật như thế có thể đủ cùng tế tự binh sĩ đồng hành tiến vào sa mạc. Nhất định có thể đề cao thật lớn xác suất thành công. Có thể là được. Bạch Thuấn khẽ gật đầu. Không có chút rung động nào. Quá tốt, người đến, mang hai vị, phụ thân, để cho ta tới đi. Lâu Lan Vương đang chuẩn bị khiến người ta mang tóc trắng hai người đi xuống. Nghỉ ngơi, cái kia nữ nhi liền đánh gãy hắn, lôi kéo tóc trắng cùng Hiểu Mộng ra, cung điện. Ngươi làm sao lại muốn đến cùng phụ thân đề cập cái này? Các ngươi không hiểu nơi đó khủng bố sao? Lôi kéo hai người đi tới bên ngoài, thiếu nữ dừng bước lại, đi tới bạch ban trước mặt, theo dõi hắn hai mắt hỏi, An Nông, đối với sa mạc, ta có thể so với các ngươi hiểu biết nhiều. Bạch Nhã điểm xuống tập hợp được có chút gần thiếu nữ. Cái chán, mỉm cười trả lời Su, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.